Nữ Hoàng Queen, chương 7, học sinh mới. Gocchuyenaudio.com. Nó đứng ngoài chờ Nana vào lớp trước rồi gọi nó vào sau trông lớp khi thấy cô giáo lạ hoắc vào lớp nên im lặng dõi theo. Nana thấy vậy thì biết họ thắc mắc mình là ai nên giải thích. Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em và là thư ký của người sáng lập trường này. Khi Nana vừa dứt lời thì cả lớp ồ lên một tiếng vì ngạc nhiên, một thư ký nổi danh như cô sao phải đi làm giáo viên, cô liền giải thích thêm. Chấm, tôi đến đây dạy một thời gian để xem xét tình hình của trường nên mới làm giáo viên chủ nhiệm. Cả lớp lại một lần nữa. Ồ, lên, thấy lớp bắt đầu ổn nên Nana làm cho lớp ổn định và lên tiếng. Chấm, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Rồi quay ra cửa gọi nó vào. Em vào đi, khi nó bước vào mọi người liền xôn xao lên. Chấm, đó cô phải con nhóc khi mình thấy ở sân trường sao? SS1, đúng là nó rồi, nó xấu xí thế sao lại cho vào lớp mình? SS2, bla, bla, bla, còn rất nhiều lời bàn tán nữa nhưng nó cô thèm để. Ý còn bọn hắn khi thấy nó vừa bước vào lớp đã nói versus nhau. Chấm, đó cô phải con nhóc mà mày bảo nó nhìn Khánh sao Phong? Long hỏi hắn, mình mà gọi Phong thì tức là hắn, còn người là cánh tay trái của nó gọi là Chí Phong, C, Phong. Đúng rồi thật là thú vị. Hắn nói nhìn nó rồi quay sang C, Phong, viết tắt Chí Phong. Hỏi, mày đã điều tra nhỏ đó là tiểu thư nhà nào chưa? Bạc tao điều tra rồi, chỉ là con nhỏ nhận học bổng vào học thôi. C, Phong nói, rồi nói thầm trong lòng. Băng băng ạc, cho mình xin lỗi nha. Mình nói vậy cũng là muốn giấu thân phận dùm cậu thôi chứ cô có ý gì. Khi nghe C, Phong nói vậy hắn cũng gật gù nói. Ha ha thật là thú vị để xem cô ta chịu đựng trong trường này được bao lâu. Vì sao cậu nói vậy chẳng lẽ cậu muốn? Như hỏi khi thấy hắn nói như vậy vì điều đó có liên quan tới con bạn thân mà. Cô, hắn vội lắc đầu, rồi nói lời giải thích mà trong nhóm ai cũng chờ đợi. Các cậu cô thấy mỗi lần nhận học bổng vào trường đều bị mọi người khinh bỉ, nếu đụng tới fan hâm mộ của chúng ta do con Lam Đình dẫn đầu nữa thì cô ta chết chắc. Nghe lời giải thích của hắn cả nhóm gật gù đồng tình riêng như và C, Phong trong lòng thì nghĩ. Đụng vào băng băng có mà con nhỏ đó chết thì có chứ, nó mà để bị như mấy con nhỏ trước đánh cho bầm dập thì cô phải là nó rồi. Mà các cậu nữa đụng vào nó thì các cậu cũng chết chứ đừng nói con Lam Đình. Nó ghét nhất ai sỉ nhục mẹ nó, nói gì cha nó thì nó cô quan tâm nhưng hễ đụng đến mẹ nó thì chết chắc. Thấy cả lớp ồn ào nói xấu về nó thì Nana cũng tức cô kém nhưng phải kiềm chế trong lòng vì nó đã ra dấu hiệu bảo Nana đừng để ý. Nana cho lớp trật tự lại lần nữa rồi bảo nó giới thiệu. Chấm, em giới thiệu tên mình cho cả lớp biết đi. Tôi Trần Kim Nhi, nhận học bổng nên vào trường. Nó làm hồ sơ giả vào học. Nó nói cô có chủ ngữ gì cả, còn bọn dưới lớp khi nghe hai từ học bổng, thì bắt đầu cười khinh bỉ. Trong lớp này cô có học sinh nhận học bổng, Nana lại phải một lần nữa cho lớp trật tự rồi phân chỗ ngồi cho nó. Chấm, em xuống ngồi cạnh Phong nha, chỉ còn chỗ đó là trống thôi. Vâng được, nó đáp rồi xuống ngồi cạnh hắn. Khi ngồi vào chỗ nó nhìn C, Phong và Như nháy mắt một cái làm cho hai người cười tâu toét vì họ mừng đã được gặp nó sau bấy nhiêu năm. Rồi nó quay sang nhìn anh hai nó. Khánh, bây giờ nhìn kỹ lại thì, sâu trong đôi mắt đen lái đó là nỗi buồn và chờ mong điều gì đó, chẳng lẽ là chờ nó vì bức thư nó để lại. Gocchuyenaudio.com. Hồi nó bỏ đi có để lại chi anh nó bức thư rằng nó sẽ về tìm anh và mong anh chăm sóc tốt cho bản thân. Nhìn anh như thế này nó cảm thấy rất khổ tâm, đều là do nó gây ra nên nó cảm thấy có lỗi. Giới thiệu nhân vật Nguyễn Lam Đình, có vẻ đẹp nhờ son phấn, cha làm giám đốc công ty con của một chi nhánh công ty nó. Rất ghét nó khi thấy sau này bọn hắn ai cũng quan tâm nó, và luôn bày kế hãm hại nó. Là nhóm trưởng dẫn đầu fan club của bọn hắn, đây là vị trí ngồi. Ba bàn cuối lớp tổ một tính từ trong ra sát cửa sổ, hai bàn cuối lớp tổ hai, nó ngồi bên trong sát cửa sổ. Bàn giáo viên, XXXXXXX, Đan, Nam C, Phong, Hân Khánh, Linh Như, Long, Nó, Hắn, Cách Trương,